Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 122. Chương 122, điểm qua man tộc, nỗ huyền duệ vang, chiến mã tê minh, tiếng đao cùng nộ hống, còn có bọn nhỏ kinh hô cùng tuyệt vọng, xuất hiện tại Từ Ngôn trước mắt một màn, dừng lại thành thế gian hung hiểm nhất, cũng là xấu xí nhất hình ảnh. Từ Ngôn gắt gao cầm bốc lên hai tay, lại phát hiện trong tay rỗng tuếch, trong tay không có thạch đầu. Ầm ầm, răng rắc, trọng nỗ xuyên qua thiết mã, rời đập thiết mã, đem những nho nhỏ đó thân ảnh triệt để bao phủ. Xương cốt đứt gãy không ngừng cái kia thớt thiết mã, còn có đám kia hoảng hốt chạy bừa hài đồng. Hơn ngàn cân chiến mã, tăng thêm không thua gì thân ngựa trọng lượng thiết giáp, nện ở mấy cái 6-7 tuổi hài đồng trên thân, hậu quả chỉ có thể là tử vong một đường. Trơ mắt nhìn lấy những con nhỏ đó sinh mệnh trong nháy mắt tiêu tán. Từ Ngôn nâng tay phải lên vô lực rủ xuống đi. Ánh mắt có chút ngốc chát chát. 10 cái địch nhân mà thôi, cần phải mấy trăm dân chúng vô tội mất mạng a. Hô, rơi xuống chiến mã man di thuận địa lăn một vòng tháo bỏ xuống rơi xuống lực đạo. Nắm lấy một cái thôn dân, tiện tay thì đập tới. Tay chân nắm, bắt loạn đá lung tung người sống sờ sờ ở giữa không trung kêu rên không thôi. Sau đó bị một vị thái bảo nhất đao bổ thành hai nửa. Giết cho ta, Dương Ca lấy trọng nỗ bắn giết lấy địch nhân thiết mã đồng thời. Giống giận hô, quỷ vương môn cùng man di thiết kỵ giống như hai cỗ đụng nhau dòng nước lũ. Ầm vang va chạm tại một chỗ, Từ Ngôn không hề động. Cứ như vậy trực câu câu nhìn lấy hai phe liều mạng chém giết. Với hắn mà nói, song phương giết đến cái đồng quy vu tận mới tốt. Hung hăng hít một hơi, đem lửa giận đè xuống. Tà phái cũng là như thế. Không quyền không thế nghèo khổ bách tính, tại quỷ vương môn trong mắt bất quá là một đám tùy thời có thể chôn vùi con kiến hôi. Đã man di thiết kỵ xuất hiện tại Lý Gia Thôn, một cái bao che dị tộc tội danh thì đầy đủ triệt tiêu bọn họ đồ thôn tiến hành. Thiết mã bị cản lại, chẳng những hao phí quỷ vương môn hơn trăm người tánh mạng, còn có thật nhiều bị giữ chặt tới làm nhục thuẫn thôn dân. Hơn 10 người thiết giáp man di mất đi chiến mã, trở nên càng thêm nóng nảy. Từng chuôi nặng nề cương đao bị vòng đến hắc hắc sinh phong. Lực đạo loại này đủ có thể cùng tiên thiên võ giả chống lại. Ngay từ đầu không có ý định chạy trốn man tộc dư nghiệt, lấy mười mấy người số lượng, không ngừng tại quỷ vương môn đang bao vây trùng sát. Bọn họ không có giết sạch Lý Gia Thôn mục đích, có lẽ cũng là vì chờ đợi cường địch đến. Lấy mười mấy người thì dám như thế cuồng vọng, đối hơn nghìn người giang hồ võ giả càng là nghiêm nghị không sợ. Nếu như bọn này man di số lượng hơn trăm, chẳng phải là dám can đảm trùng sát chư hầu đại quân. Song phương tử đấu cực hung hiểm, bất luận man di một phương còn là quỷ vương môn một phương. Nếu như nhìn thấy chung quanh có thôn dân, đều biết không hề cố kỵ địa một đao chém tới, hoặc là bắt lại xem như vũ khí vòng ra. Không có người quan tâm tầm thường thôn dân chết sống, trừ Từ Ngôn, hắn dù sao cũng là đạo sĩ. Chính tà hai phái chém giết hắn có thể làm thành náo nhiệt nhìn. Đám kia giang hồ võ giả có chết hay không hắn cũng mặc kệ. Thế nhưng là nhìn thấy dân chúng vô tội dễ dàng như thế mất mạng, Từ Ngôn tâm lý thủy chung có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Nếu như có thể, hắn rất muốn đem quỷ vương môn cùng đám kia thiết giáp man di hết thảy xé nát. Lão thập thất, động thủ, Dương Ca gầm nhẹ, đem Từ Ngôn theo tức giận bừng tỉnh. Có như thế cái tứ mạch tiên thiên cao thủ giám thị, Từ Ngôn lửa giận chỉ có thể giấu ở trong lòng. Mắt nhìn cước bộ bất động Dương Ca, Từ Ngôn giả ý gật đầu, rút đao phóng tới gần nhất thiết giáp võ sĩ. Bước chân hắn động, Dương Ca cước bộ mới động. 9 vị thái bảo xuất thủ, rốt cục đem hơn 10 người thiết giáp man tộc áp chế lại. Phối hợp với hắn quỷ vương môn cao thủ vây quét, thiết giáp man nhân rốt cục xuất hiện thương vong. Bọn này man tộc chẳng những lực lượng cực lớn, một khi cùng địch nhân giao thủ càng biết khác biệt liều chết. Từ Ngôn cùng Dương Ca liền dưới tay, chặt đứt cái kia cao lớn man nhân một cánh tay. Đối phương vẫn bỏ mạng trùng sát, cho đến khi toàn thân đẫm máu, tim bị mở ra một cái động lớn mới ầm vang ngã xuống đất. Đối thủ khó dây dưa. Hai vị tiên thiên tứ mạch cao thủ tăng thêm hơn 10 vị tiên thiên một mạch đến nhị mạch võ giả mới. Vây giết một cái man tộc. Bọn này dị tộc thực lực nếu như đơn độc đối chiến lời nói. Chỉ sợ có thể cùng tam mạch võ giả đấu cái tương xứng. Từ Ngôn cũng không có xuất toàn lực. Dương Ca cũng giống như vậy. Dù vậy, địch nhân cường đại cũng vượt xa khỏi Thái Bảo nhóm đoán trước. Cái này còn vẻn vẹn chạy đến Tề quốc nội địa Man Di Dư Nghiệt. Nếu như ngàn vạn man tộc phát động trùng phong, Tề quốc có thể hay không chống đỡ được đều tại hai chuyện. Kinh hãi sau khi Dương Ca sát tâm nổi lên, chém giết một địch nhân lập tức phóng tới cái thứ hai. Mỗi lần cùng đối thủ gặp nhau trước đó, hắn tất nhiên sẽ hô một tiếng lão thập thất, chờ Từ Ngôn động trước, hắn mới sẽ ra tay. Nếu như Từ Ngôn bất động, Dương Ca liền sẽ không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Ác chiến cũng không tiếp tục quá lâu. Nửa canh giờ qua đi, mười mấy bộ chiến tử thi thể cũng đều đổ vào vũng máu bên trong. Chém giết hơn 10 người Man Di đại giới, là quỷ vương môn gần hơn 300 người mất mạng. Bên trong đạt tới tiên thiên trình độ cao thủ thì có mấy chục người nhiều. Bọn này man tử khí lực thật là lớn a, xếp hàng thứ 8 Thái Bảo cha cha trên mặt vết máu. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, đơn độc chém giết lời nói. Bọn này dị tộc đều có thể cùng tam mạch thậm chí là tứ mạch tiên thiên tương xứng. Chẳng lẽ bọn họ thiên sinh thần lực? Thiên sinh thần lực lại như thế nào? Dương Ca lạnh hừ một tiếng, thì coi như bọn họ thiên sinh thần lực, tại ta quỷ vương bề ngoài trước cũng bỏ mạng ở cửu tuyền. Đem người đầu tất cả đều cắt đi. Dương Ca phân phó một câu, ánh mắt lạnh lẽo đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Đối phương chỉ có mười mấy người mà thôi. Quỷ vương môn lại nỗ lực hơn 300 cái tính mạng. Loại này chiến tích đối với hắn nhị thái bảo tới nói căn bản là một loại sỉ nhục. Đốt thôn này, Dương Ca lạnh như băng phân phó nói. Dám can đảm giấu kín man tộc dư nghiệt. Trong thôn tất cả đều là man di tai mắt. Nhìn thấy người sống, hết thảy giết sạch cho ta. Ta muốn để trong này thành là chân chính chỗ chết. Thủ hạ ầm vang xưng phải. Một đám hung thần ác sát quỷ vương môn đệ tử phóng hỏa phóng hỏa. Giết người giết người. Vốn là không có mấy cái người sống lý ra thôn. Không bao lâu liền thành một cái biển lửa. Được cho chó gà không tha. Nhìn lên trước mặt biển lửa, Từ Ngôn ở trong lòng nặng nề địa thở dài. Hắn ánh mắt không tại có chút bi ý, mà chính là bình tĩnh đến có chút làm người ta sợ hãi. Hắn không phải thánh nhân, không thể gặp sinh linh đồ thán. Hắn cũng không phải tiên Phật, làm không được phổ độ chúng sinh. Hắn càng không phải là thiện nam tín nữ, sẽ bị trước mắt thảm liệt cảnh tượng dung chuyển tâm thần. Đã ngăn không được quỷ vương môn đồ sát, cái kia liền nghĩ biện pháp thoát đi chỗ này đầm lầy đi. Lui về sau hai bước, giả bộ như rời xa hỏa diễm. Từ Ngôn quét mắt nơi xa một bộ ghé vào biển lửa ở mép man di thi thể. Thi thể kia máu me khắp người, không nhúc nhích. Một cái dẫn theo trường kiếm quỷ vương môn đệ tử chính hướng cỗ thi thể kia đi đến. Từ Ngôn sau lưng cũng là một con chiến mã. Đợi bước chân hắn đứng vững, lúc này vị trí là thích hợp nhất lật trên yên ngựa khoảng cách. Chỉ cần ba bước liền có thể cưỡi lên cái kia con chiến mã. Cơ hội lập tức liền muốn xuất hiện. Từ Ngôn động tác dẫn tới Dương Ca ánh mắt. Không đợi Dương Ca thấy rõ Từ Ngôn thân ảnh thời khắc, biển lửa ở mép bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Cái kia dẫn theo trường kiếm chuẩn bị cắt man di đầu quỷ vương môn đệ tử lúc này đã đầu thân hai điểm. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích thi thể sớm đã bạo khởi. Chảm giết một người, lập tức nhảy tót lên ngựa, vậy mà bỏ trốn mất dạng. Làm thi thể vừa mới bạo khởi nháy mắt, Dương Ca ánh mắt lập tức theo Từ Ngôn phương hướng xoay qua chỗ khác. Hắn vừa quay đầu lại, Từ Ngôn thân thể đột nhiên phóng tới sau lưng chiến mã. Cơ hồ cùng cái kia giả chết man di đồng thời trở mình lên ngựa. Chạy đi đâu? Đánh ngựa như bay. Từ Ngôn cao giọng quát, nhị ca yên tâm. Đem hắn giao cho ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.